Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 818, nha đầu đã lớn, nên đính hôn rồi. Ngũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân liếc nàng một cái. Lâm Giang Vương làm người chính trực, chân thành, tuy rằng tính tình lạnh nhạt, nhưng là đối với mặt nhi là thật tâm. Còn nữa, từ mấy năm qua quan sát, hắn tuy rằng không tham dự chính vụ triều đình, nhưng cơ trí thông minh, có trí tuệ lớn, lại tâm địa nhân nghĩa, niệm tình xưa nghĩa cũ. Cho dù cả đời làm quận vương, cũng không có gì không tốt. So với thân vương, cũng không thấy kém ở chỗ nào. Tô Nhân Vũ liên tục gật đầu. Lão phu nhân cười nói. Mấu chốt nha, là mặt nhi chúng ta thích. Tô Hình Nhi nhớ tới bộ dáng ngoan ngoãn phục tùng của Hoàng Phủ Cẩn đối với Tô Mạt. Lúc nhìn Tô Mạt, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn sẽ đều ôn nhu hơn bất kỳ kẻ nào. Cái loại chân tình này, làm cho nàng rung động, cũng làm cho nàng khát vọng. Cuộc đời này, sợ là không ai sẽ như vậy đối đãi với mình. Nàng nhịn không được cúi đầu, khẽ thở dài một cái. Thu lại sự kiêu căng, nàng phát hiện, kỳ thật nàng thực tự ti, tuy rằng xinh đẹp, nhưng không đủ thông minh, tuy rằng là tiểu thư quốc công, nhưng chân lại có tật, để tay lên ngực tự hỏi, nàng so ra chẳng những kém Tô Mạt, ngay cả đại tiểu thư cũng không bằng. Đại tiểu thư tính tình tuy rằng cao ngạo, thực tế đối đãi với người khác lại chân thành ôn nhu, mọi người kính yêu. Lại biết điều hương, cầm kỳ thư họa, mà nhị tiểu thư, nay đã được đọc nhiều sách vở. Chữ viết rất tốt, nữ hồng cũng tốt, chính mình thì sao? Nhớ tới, thật sự là ở thời điểm được cưng chiều đều, ỷ vào có người sủng ái mình. Cái gì cũng không chịu để ý học, tuy rằng nữ nhân của quốc công không lo gả. Tiểu thư khuê các, cho dù ngồi không, cái gì cũng không chịu học. Trọng yếu nhất là huyết thống. Hãy nhìn xem Tô Mạt, nhìn xem đại tiểu thư, nhìn xem nữ nhân bên ngoài có hôn nhân hạnh phúc, cũng không phải là bình hoa, mà là tú ngoại tuệ trung, có một chút bản lĩnh. Ít nhất sau khi lập gia đình, phu quân bận rộn sự nghiệp, vừa không có thời gian cả ngày làm bạn với nàng, lại có khả năng sẽ nạp thiếp, vậy hắn sẽ không thuộc về riêng nàng. Ngày tháng của nàng, sẽ thực vắng vẻ, thành thạo một nghề, là hứng thú, cũng có thể để mình làm trong những ngày tháng nhàm chán. Nữ hài tử khác, nghĩ đến lập gia đình, sẽ khát khao, tưởng tượng phu quân tương lai là bộ dáng gì. Khả năng ôn nhu, anh Tuấn, biết săn sóc, nhưng cũng có thể bằng mặt không bằng lòng. Nhưng nàng, không dám nghĩ đến. Dù sao bản thân mình đã không có ưu thế. Cách chương.